Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 170, góc truyện audio.com. Vì vậy chuyện mở tiệm ở Ửu Kim Thị cứ như vậy quyết định. Trong những ngày kế tiếp, mỗi khi đến lúc ăn cơm, hai vị hảo, hôm nay là rau xanh, gà luộc và cơm sao? À, cái mùi này thực sự là thơm nức mũi a. Trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ. Yếm bước chân nhỏ dài đi từ trong ra. Chấm, Thâm Bạch, người kia, từ khi phê chuẩn xong quả thực liền đem nhà mình trở thành căn tin. Một ngày hai bữa đúng giờ đưa tin, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, hắn nhất định sẽ tới ăn cơm trưa và cơm tối. Cuộc sống như thế, đã hai ngày rồi, một ma vật như ngươi ăn thực vật loài người thật không sao. Bưng hai phần cơm tẻ đi tới bên cạnh bàn, Thâm Bạch tức giận nói với hắn. Những lời này cũng đồng dạng áp dụng với ngài nha. Đi tới một bên bàn vuông không ghế, Yến lần thứ hai từ trong mũ dạ trống rỗng một trào. Lấy ra một cái ghế để bên cạnh bàn. Ngay sau đó, hắn còn móc ra khăn ăn, một bộ đồ ăn lỗi thời, thậm chí còn có giá cắm nến và ngọn nến. Hắn thật đúng là rất thích đèn cầy bai bưng rau xanh. Lâm Nguyên, hoa quả hôm nay, thủy tinh quả màu tím tràn ngập tinh hoa áp xúc ám vật chất. Đặc sản Ô Kim Thị, Yếm nói, đem một túi trái cây đưa cho Lâm Nguyên. Tiếp nhận trái cây Lâm Nguyên nhìn thoáng qua, nếu như không phải Yếm vừa nói rõ đây là hoa quả. Hắn đại khái sẽ cho rằng những thứ này là thủy tinh. Màu sắc tính chất như thủy tinh, hình dạng như thủy tinh, nói là tảng đá tuyệt đối có người tin. Yếm mỗi lần đều không phải là tay không tới, mỗi lần sẽ mang thực vật khác nhau, luôn cảm thấy lời hắn nói có đạo lý. Lâm Nguyên mỗi lần cũng liền thêm vào một chút đồ ăn. Dù sao lượng cơm Yếm ăn cũng không lớn, tất cả món lên bàn, hoa quả cũng rửa xong. Trong phòng tắt đèn, đốt nến, thành thật mà nói, không khí này thật sự có điểm chẳng ra cái gì cả. Bất quá ba người đều không ngại. Vì vậy bữa cơm tối cũng tiếp tục tiến hành. À, đồ ăn loài người thật đúng là rất ngon. Bữa cơm của ma vật chú trọng vị đạo vốn có của đồ ăn hơn. Vị đạo ngon, vậy là ăn ngon, vị đạo không ngon, ngô, nếu như không có công hiệu đặc biệt mà nói, cũng liền không ai ăn. Yếm vừa ăn vừa một bên bình luận, mà ẩm thực loài người lại hoàn toàn không phải như vậy. Đồ ăn ngon càng làm cho nó ngon hơn. Mà đồ ăn không ngon cũng sẽ tìm được phương thức chế biến thích hợp cùng với tổ hợp phương thức. Làm nó trở nên ngon, thực sự là quá kỳ diệu. Đó là A Uyên làm cơm ngon, trong miệng đang ăn cơm cũng không quên khích lệ Lâm Nguyên. Thâm Bạch nói với Yếm, A Uyên làm quả thực ăn ngon, bất quá bên ngoài những người khác cũng không kém. Yếm gật đầu đồng ý, ngươi đi bên ngoài mua đồ ăn. Thâm Bạch thiêu mi, không. Các ngươi không phải từ bên ngoài mua rất nhiều đồ ăn để ở nhà sao? Ta mỗi dạng đều ăn một chút, Yếm nói với hắn, một miếng cơm ngạnh ở trong cổ họng. Thâm Bạch, ta trả tiền rồi à, mỗi lần ăn xong ta đều đưa tiền. À, lấy tiền chính là nó, Yếm nói, chỉ hồ cá đằng sau. Xác thực nói là chỉ vào cá khô nhi trong hồ cá. Hắc, Thâm Bạch ngẩn người, lúc ta tìm đồ ăn. Tên tiểu tử kia liền nhìn ta liền đem tiền cho nó nhận lấy tiền, ta coi như các ngươi đồng ý, Yếm nói lẽ thẳng khí hùng. Nột, ngươi xem, tảng đá màu đỏ trong hồ chính là tiền ta trả cho nó. Các ngươi cũng đừng nói ta ăn uống chùa, Yếm lại nói, Thâm Bạch nhào qua nhìn. Quả nhiên, ở trong hồ cá khô nhi hiện tại đang nằm thình lình có thêm cục đá màu đỏ. Phạt nhìn giống như đá. Nhưng mà nhìn kỹ cũng như vũ khí, ngoài ngoánh, ở trong hồ cá phát ra ánh sáng yếu ớt, Thâm Bạch, hắn phải nói cái gì đây? Hắn có thể nói cái gì đây? Cá khô nhi tiểu bảo bối à? Con quả nhiên rất có mắt thẩm mỹ. Hồ cá và cục đá đỏ rất tương xứng a. Thâm Bạch hướng cá khô nhi giơ ngón tay cái. Lâm Nguyên, trước ngươi chưa từng ăn qua thức ăn loài người sao? Lâm Nguyên nói ra một vấn đề. Ân, Yếm gật đầu, lại lắc đầu, cũng không thể nói hoàn toàn chưa ăn qua. Cực kỳ lâu trước đây ta đã ăn qua. Bất quá khi đó cơm, không thể ăn, sau này cũng không có qua lại với nhân loại. cũng liền tái chưa ăn qua đồ ăn loài người nữa. Trong lời này tựa hồ tiết lộ một ít tin tức, nhưng mà Lâm Nguyên không có tiếp tục truy vấn, mà là khi Yếm buông dĩa ăn lại hỏi hắn, ngươi thích cơm tẻ hay là mì phở? Lát nữa ta sẽ làm thêm một chút, có thể chứ? Mắt dài nhỏ hơi mở lớn ra một ít, Yếm hé ra tươi cười. Kỳ thực hai thứ ta đều thích, có thể đều làm thêm chút không? Này Thâm Bạch đang muốn ngăn cản hắn, Lâm Nguyên đã nói tiếp, có thể, Thâm Bạch cũng hai dạng đều thích. Sau đó, Thâm Bạch liền, ngậm chiếc đũa ở trong miệng, không lên tiếng nữa, cơm nước xong hắn không nóng nảy đi, ngồi ở trên ghế salon, Yếm còn cùng bọn họ xem TV. Này, ngươi không phải muốn mở tiệm sao? Thế nào mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy? Ngươi chọn xong địa chỉ chưa? Trong điếm vệ sinh làm sao? Thâm Bạch tựa hồ trời sinh không hợp Yếm. Thế là, lại bắt đầu khơi mào đâm chọt. Yên tâm, địa chỉ đã chọn xong. Còn mướn 3 gã công nhân. Hôm nay bọn họ đang sớm chỉnh lý hàng hóa. Đợi được những điều này làm tốt, phòng có thể tùy thời khai trương. Nguyên lai ngươi còn có chuyện để làm à? Thâm Bạch xem xét liếc mắt. Hai người cùng nhau lẳng lặng nhìn tivi, trên tivi hiện tại đang chiếu phim hoạt hình, hai người liền cùng nhau xem. Này, huân chương của ngươi, thực sự đeo cũng sẽ không bị người nhìn ra cái gì sao? Một lát sau, Thâm Bạch mở miệng lần nữa. Chấm, hắn hỏi là bái sơn lễ 2 ngày trước Yếm đưa cho bọn họ. Xin yên tâm, không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không có ma vật nhìn ra được, Yếm khẳng định nói. Còn nắm chắc như vậy, Thâm Bạch thiêu mi, hửm, thì thực ni, cũng không cần lo lắng quá mức. Huy chương tại hạ quả thực tốt dùng không sai. Bất quá đối với ma vật mà nói, cho dù là đại ma vật, cũng nhìn không ra chỉ số thực tế của hai người. Tự hai người ẩn giấu đã thập phần hoàn mỹ. Cái máy chắc lượng đồng hồ quả quýt này có thể chắc thí ra khí trị chân thực của hai người. Hiện nay thế gian chỉ có một. Người khác nhìn không ra, công cụ duy nhất có thể chắc lượng chỉ có một, ngươi còn làm như thật đem huy chương của ngươi đẩy mạnh tiêu thụ. Không, là đưa cho bọn ta, làm như đã tặng chúng ta bao nhiêu nhân tình vậy. Thâm Bạch im lặng nhìn Yếm, luôn luôn cảm giác bị người này lừa, có thể nhân cơ hội hỏi một chút, hai người sử dụng đạo cụ gì để ẩn giấu khí trị trên người. Khí trên người ngài. Phi thường sinh cơ bừng bừng, vừa nhìn là biết cao giai ma vật mới sinh, ở cái giai đoạn này, ngài giống như là thái dương, khí trên người quả thực chính là quang huy thái dương, làm cho người liếc mắt liền biết ngài ở nơi nào, mà đây, hắn ta ta cười, cũng là một giai đoạn ma vật cao cấp tỷ lệ tử vong cao nhất. Bởi vì cường đại vô pháp ẩn giấu, cho nên rất dễ hấp dẫn các cao giai ma vật khác. Đương nhiên, mục đích bọn họ đi tới có thể cùng ta bất đồng. Có thể nhanh như vậy đã đem quang ẩn núp, hơn nữa khiến ta nhìn không ra phương thức ẩn giấu. Ta thực sự rất tò mò, có thể hỏi một chút đây là làm sao không? Nói xong, Yếm mong đợi nhìn về phía Thâm Bạch, nhưng mà, Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Không nói cho ngươi, đây là cơ mật thương nghiệp, lúc này đến phiên Yếm hết chỗ nói. Bất quá có qua có lại. Thâm Bạch lại từ chỗ Yếm học được một điểm thưởng thức mới, khí trên người bọn họ sẽ từ từ biến mất. Áo Yên, anh nghe chưa, qua một trận là tốt rồi. Thiết, tên kia cho chúng ta huy chương. Nguyên lai trên cơ bản là phế phẩm bán không được ma. Ha ha, lại bị ngươi đoán trúng. Mang trên mặt tươi cười, Yếm nói với Thâm Bạch, cơm nước xong, xem xong phim hoạt hình. Lâm Nguyên và Thâm Bạch phải đi trên lầu lập tức muốn đi học. Bọn họ hiện tại bắt đầu theo quy phạm làm việc và nghỉ ngơi. Bọn họ không có đuổi Yếm, dù sao đuổi cũng không đi đuổi đi hắn. Lần sau vạn nhất hắn trực tiếp giữ cửa chạy đến phòng ngủ thì làm sao bây giờ? Nhớ kỹ tắt tivi, cuối cùng đối Yếm nói một câu. Thâm Bạch đóng lại cửa phòng ngủ, nếu như có thể, hắn thật ra muốn đem cửa tầng tầng đóng lại. Thế nhưng cửa nhà hắn toàn bộ là tĩnh âm, phía ngoài gian phòng nhất thời im lặng, ngoại trừ thanh âm của tivi bên ngoài, không còn những âm hưởng khác. Tắt đèn, trong bóng tối, Yếm lại đốt một ngọn nến, nương ánh sáng nến, hắn lẳng lặng xem tivi. Sau đó, ngày hôm sau Thâm Bạch rời giường xuống lầu, phát hiện TV không có. Nguyên bản nơi phóng TV bày một đống đá màu đen. Tiền, ngày này, Thâm Bạch phát hiện khí trên người mình đã thu liễm. Không cần phải chấp thí, cũng không cần phải người khác nhắc nhở. Tựa như một loại cảm giác, nếu phải hình dung thì ngô, là, a, an toàn a, có thể đi ra ngoài chơi rồi. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Dù Thâm Bạch tái không muốn thừa nhận, hôm nay trong cơ thể xác xác thật thật có một loại cảm giác tên là thú tính. Hắn và Lâm Nguyên đi ra một chuyến, chứ còn sẽ lo lắng chính mình có thể hay không bị người phát hiện. Bọn họ đã ở nhà mèo mấy ngày, tuy rằng Thâm Bạch hoàn toàn không ngại làm trạch nam, thế nhưng tâm tình bị ép trạch thủy chung không phải tốt. Tựa như thông thường thanh niên như nhau. Bọn họ đi dạo tiệm bán quần áo, mua thêm tân trang, lại đi tiệm đĩa mua đĩa nhạc và đĩa phim mới. Được rồi, còn đặt hàng thêm một cái tivi lớn sang trọng hơn. Đem toàn bộ vật phẩm ủy thác cho giao hàng. Bọn họ ở bên ngoài dùng cơm. Bất quá dù ở bên ngoài ăn cũng không yên ổn. Dùng cơm thời gian, Yếm lại đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm bọn họ. Hắn ở trên cửa nguyên bản trong tiệm đặt một cái cửa đi vào. Trước sau như một tắt đi tất cả đèn, sau đó châm ngọn nến mang theo bên người, ba người lại tiếp tục bữa cơm ánh sáng nến, nhưng mà có thể thấy ánh sáng nến chỉ có ba người bọn hắn. Thì khách trong tiệm đã hoàn toàn lâm vào thất kinh bị cúp điện. Ngươi, là trứng ép buộc, trong miệng ăn hamburger, Thâm Bạch vẻ mặt hát tuyến nói. Hư Yếm lại khẽ xịt với hắn, tay cầm dĩa ăn bỗng nhiên chỉ hướng ngoài cửa kiếng. Đèn mới tốt, đèn mới thấy rõ, các ngươi xem, bên ngoài, có đúng hay không so với trước đại biến dạng. Theo ngón tay dài nhỏ của Yếm nhìn ra ngoài, Thâm Bạch và Lâm Nguyên trông thấy. Sắc trời, trong khi bọn hắn ăn cơm bất chi bất giác biến thành đen. Mà trời vừa tối sầm, rất nhiều thứ trước bị che giấu cũng liền hiển lộ ra. Bọn họ thấy được ma vật ma thú màu đen đang hành tẩu ở trong thành phố. Có hình thể đặc biệt to lớn, cũng có hình thể bậc trung, bọn họ hoặc từ từ nổi lơ lửng, hoặc nhún nhảy linh động, có trên mặt đất hành tàu, có bay lượn trên không trung. Trong thành thị nguyên bản khắp nơi đều là ma trùng màu đen chẳng biết lúc nào tiêu thất đại bộ phận. Thay vào đó là con đường sạch sẽ chỉnh tề, mà nhân loại dưới màn đêm lại đối với điều này không hề phát hiện. Rất khó hình dung tâm tình Thâm Bạch bây giờ. Nếu như nói cứng, đại khái là ma huyễn đi, nơi đây lúc này ma vật và ma thú đã càng ngày càng nhiều. Bởi vì cậu, một đô thị ma vật mới sắp xuất hiện, Yếm nhẹ giọng nói, sau đó, trong tiệm sáng đèn, mà khi đèn sáng lên, thân ảnh của Yếm chẳng biết lúc nào tiêu thất, lúc này, hắn lấy đi chính là tai nghe Thâm Bạch mới mua. Thâm Bạch, đương nhiên, có trả tiền, cách chương.